Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 17, cô ấy không chịu nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù việc dạy múa không phải do Giang Ly chủ động muốn nhận, nhưng đã nhận rồi thì cô đương nhiên phải nghiêm túc. Suốt cả buổi chiều, chỉ với những động tác cơ bản mà Tần Yểu Yểu đã khổ không thể tả. Không ít lần, cô nàng muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Giang Ly, cô chỉ biết im lặng, nuốt xuống tất cả. Giang Ly nhận thấy sự đê, a, o động trong cảm xúc của Tần Yểu Yểu. Giọng cô trầm xuống, muốn luyện tốt kỹ năng căn bản, nhất định phải chịu khổ, hiểu không? Sắc mặt Tần Yểu Yểu không mấy tốt, cô cúi đầu gật nhẹ. Em hiểu rồi, chị Ly Ly. Nhận ra mình có thể hơi khắt khe, Giang Ly dịu giọng hơn một chút. Nếu đã chọn công việc này, phải chịu khó và kiên trì. Tần Yểu Yểu không đáp lời, chỉ cúi đầu xuống thấp hơn, dường như đã nghe lời. Khi trời bắt đầu tối, Giang Ly mới nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu. Cô vừa định lên tiếng kết thúc buổi học thì cánh cửa phòng tập bị gõ nhẹ hai cái. Sau đó Tiêu Nghiễn Chi đẩy cửa bước vào. Vẫn chưa kết thúc à? Anh cau mày, giọng nói không mấy hài lòng. Mấy giờ rồi? Định tập đến bao giờ? Hôm nay, Tiêu Nghiễn Chi mặc đồ khá giản dị. Áo khoác cùng quần dài thoải mái, trông trẻ trung và cuốn hút. Rõ ràng, có vẻ như anh vừa tụ tập cùng bạn bè. Vừa định kết thúc đây. Giang Ly ngẩng đầu trả lời, rồi ngồi xuống ghế đẩu, xoa bóp mắt cá chân đau nhức của mình. Cô nói thêm, anh có thể đưa cô ấy về. Ngày hôm trước, chân cô bị bong gân, vẫn còn sưng nhẹ, đáng ra cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiêu Nghiễn Chi nhìn mắt cá chân của cô rồi chuyển ánh mắt sang Tần Yểu Yểu. Người đang đứng bất an, cắn môi và liếc nhìn Giang Ly một cách dè dặt. Em muốn tập thêm một chút nữa. Tần Yểu Yểu nói, giọng nhỏ nhẹ, chị Lily bảo rằng kỹ năng cơ bản của em chưa vững. Không thể nghỉ ngơi. Giang Ly đang xoa dịu cơn đau ở chân, nghe vậy liền hài lòng gật đầu. Nếu đã vậy thì, nhưng chưa kịp dứt lời, giọng Tiêu Nghiễn Chi đã đột ngột cắt ngang, đầy lạnh lùng và tức giận. Giang Ly, tôi đã nói là cô không được bắt nạt Yểu Yểu. Giang Ly ngẩn ra. Lời nói của anh thật khó hiểu. Cô bắt nạt Tần Yểu Yểu sao? Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Cô giữ bình tĩnh. Tiêu Tổng, vừa rồi Tần Yểu Yểu đã nói rất rõ ràng. Cô ấy tự nguyện muốn luyện thêm vì cảm thấy kỹ năng chưa đủ. Điều này có liên quan gì đến tôi? Cô nói tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh. Hơn nữa, làm sao anh có thể khẳng định rằng tôi đã không cho cô ấy nghỉ ngơi suốt buổi chiều? Tiêu Nghiễn Chi nhíu mày, rồi quay sang nhìn Tần Yểu Yểu. Đôi mắt Tần Yểu Yểu lập tức đỏ hoe. Giọng nói nghẹt ngào, tràn đầy uất ức. Tiêu Tổng, đừng trách chị Lily. Là do em không có thiên phú. Đầu óc em chậm, học lại kém. Chị Lily đã dạy rất tốt rồi. Đôi mắt ngấn lệ của cô nàng trông như một con thỏ nhỏ vô tội khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm. Rõ ràng, mọi thứ đều chỉ ra rằng cô đang chịu đựng mà không dám nói. Giang Ly giờ đây mới nhận ra khuôn mặt thảm thương của Tần Yểu Yểu và sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Tiêu Nghiễn Chi. Cô cảm thấy mình đã nghiêm túc và tận tâm dạy dỗ suốt cả buổi chiều, nhưng chỉ với vài câu nói, cô đã trở thành kẻ độc ác bắt nạt người khác. Tiêu Nghiễn Chi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo khó đoán. Giang Ly, Yểu Yểu vốn yếu đuối. Đừng mang những quy tắc khắc nghiệt của cô áp đặt lên người cô ấy. Cô ấy không chịu nổi đâu. Cách chương.